Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 201, cùng người làm địch nhân. Jacob trong nháy mắt liền đã mất đi đối chiến chàng nắm chắc năng lực. Joshua đánh nát tầng băng, phá hư trận địa, đem Aegon đánh vào sào huyệt rồng chỗ sâu. Cái này khiến nó vô pháp tiếp tục cho mình bạn bè gia trì tăng thêm pháp thuật. Mà chính mình âm thầm tụ lực công kích ma pháp cũng bởi vì tìm không thấy mục tiêu mà tự nhiên tiêu tán. Mặc dù lấy cự long lực lượng áp chế một tên hoàng kim cấp nhân loại chiến sĩ, hẳn là không cần nó lo lắng sự tình. Nhưng rất rõ ràng, cái kia hoàng kim chiến sĩ áp can liền không thể quơ đũa cả nắm. Hắn là hoàn toàn không giống nhau tồn tại. Jacob biết rõ, cùng hắn chiến đấu, một con rồng là tuyệt đối không được. Nhưng là một đầu pháp hệ chuyên tinh rồng, tùy tiến vào càng thêm nhỏ hẹp sào huyệt rồng chỗ sâu, không hề nghi ngờ là tự tuyệt đường lui. Nhưng nó còn đang do dự thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm truyền đến. Cái này rõ ràng chính là Aegon thanh âm. Không có thời gian do dự, Jacob phẫn nộ huy động đuôi, đem mặt đất đập nện ra một mảng lớn vụn băng, mà toàn thân hơi mờ lân phiến tản mát ra ma lực quang huy. Nó hai cánh chấn động, liền lập tức hướng phía Joshua cùng Aegon đánh ra bên trong cái hang lớn phóng đi, tiến về sào huyệt rồng chỗ sâu. Mà lúc này, Joshua trầm mặc quơ cự phủ cùng đại kiếm, tại tránh đi trước mắt đầu này cự long tuyệt địa lúc phản công. Từng chút tê liệt lân giáp của nó, phá vỡ nó bắp thịt, đánh nát nó cốt cách, kiếm quang múa ở giữa, đại khí cũng bị tê liệt, phát ra thê lương gào thét. Hắn cũng không phải là không thể cho ra nhất kích chí mệnh. Giờ đây hành động là tại cho đối phương mãnh liệt thống khổ đồng thời, để cho mình tổn thất tận khả năng tiểu. Bằng không, hắn vọt thẳng qua, đón đỡ một lần đối phương phản kích, sau đó liền có thể một kiếm đem đầu này rồng đầu chặt đi xuống làm gì như thế. Cho nên tại chiến đấu đồng thời, hắn còn có nhàn hạ đi suy nghĩ. Hắn xông vào sào huyệt rồng thời gian đã lâu, không nói tại sào huyệt rồng bên ngoài đánh giết vài đầu phi hành trên không trung cự long. Chẳng lẽ sào huyệt rồng nội bộ chỉ có như thế 10 đầu rồng? Hơn nữa cũng chỉ có 2 cái coi là tinh anh. Nhìn được, cái này đích xác là một kiện chuyện rất kỳ quái. Chiến sĩ hiểu rất rõ long tộc phân bố, sào huyệt rồng bất quá là bồi dưỡng còn nhỏ rồng địa phương. Bình thường mà nói không có rất nhiều trưởng thành rồng ở lại. Nhưng Joshua biết, kiếp trước vì dẫn động long hỏa, cơ hồ sở hữu trưởng thành cự long đều bị triệu tập trở về sào huyệt rồng. Phân công nhiệm vụ, tính toán thời gian, sấp xỉ cũng chính là lúc này. Theo lý mà nói, Bạch Long Phong nơi này hẳn là có 10 mấy đầu phổ thông cự long, vài đầu cùng trước mắt một dạng tinh anh cự long, còn có một đầu tiếp cận cực ý cấp sào huyệt rồng chi chủ mới đúng. Nhưng giờ đây, khác còn dễ nói. Con rồng kia sào huyệt chi chủ đi đâu? Vừa nghĩ, hắn lại là lóe lên đầu này cự long chảo kích, hơi thở, đuôi quét ngang 3 kích liên tục, như là công thành truy một loại cự chảo bị bởi vì toàn thân thương thế mà vô cùng thống khổ rồng. Huy động dưới, mang theo một đạo gào thét lên cuồng phong, nó phá hủy băng cứng chế tạo vách tường. Trên mặt đất ném ra mấy mét sâu rộng vài chục thước hố to, mà nương theo lấy từng tiếng gào thét, màu lam nhạt lãnh quang mang theo khỏa lấy đóng băng hàn khí, đem toàn bộ chiến trường bao trùm. Mà liền tại tấn mãnh liên chiêu về sau, một đầu đủ để mang theo khỏa lấy trên 100 tấn lực đạo, có thể đập hủy phòng ốc thành tường bạch sắc đuôi to liền quét ngang mà qua, bao trùm toàn bộ chiến trường. Có thể Joshua lại thế nào khả năng không biết cự long như thế mấy thủ, bọn chúng lúc nào muốn sử dụng gì đó công kích, để gì đó hơi thở, chiến sĩ đoán đều có thể đoán được hơn phân nửa. Đây là đi săn vô số cự long sau mới có thể có đến dự đọc năng lực. Cho nên cười to một tiếng qua đi, như sấm sét vang vọng quanh quẩn tại sao huyệt rồng tầng thứ hai. Do hô chân đạp không khí, đem hắn dẫm đạp xuất ra đảo đảo gợn sóng. Sau đó liền vòng qua cự long chính diện, tại nó còn không có kịp phản ứng thời điểm, hướng phía nó bên trái gấp công mà đi. Cự kiếm bên trên, ngân quang mập mờ, màu đỏ đấu khí dấy lên nhiệt độ cao, đủ để chém vỡ cương thiết thần cơ. Đối mặt long lân một dạng có ngạo nhân sắc bén, chỉ gặp sau một khắc, thanh này cự kiếm liền muốn từ cự long bên trái lướt qua, trực tiếp đâm vào bên hông nội tạng, đem hắn phế phủ toàn bộ thiêu khô, đem nội tạng phá hư hầu như không còn. Cho dù là rồng, cũng không thể thừa nhận loại công kích này. Nhưng ngay lúc này, một đạo vô hình vô chất ba động từ chiến trường phía trên truyền đến. Jacob rốt cục đi tới chiến đấu hiện trường. Nó nhìn thấy đệ nhất màn, chính là Aegon không kịp phản ứng, bị cái kia nhân loại chiến sĩ đi vòng qua bên cạnh người, liền muốn bị thương nặng. Tại hít sâu một hơi đồng thời, một đạo chất chứa tại nó trên vảy rồng thuấn phát pháp thuật liền bị sử dụng ra. Có thể bị cự long cố ý khắc sâu tại chính mình trên vảy rồng pháp thuật không nhiều. Bình thường mà nói không tính cường đại, nhưng nhất là thực dụng, mà cái này đạo pháp thuật chính là như thế. Chỉ kinh khủng trọng lực bị gia trì tại màu bạc trắng trên đại kiếm, để cái này đột phá tức khắc nghiêng một cái, tịnh không có đâm vào cự long phần eo, mà là nghiêng nghiêng xẹt qua, chém nát chân mấy khối long lân. Sau đó thanh này biến nặng nói ít mười mấy lần đại kiếm, liền dẫn do xua rơi xuống mặt đất. Nên như thế, vô luận là mới phản ứng được chính mình kém chút liền muốn mệnh tang tại chỗ Aegon hay là cứu chính mình đồng bạn Jacob, đều thở dài một hơi. Nghĩ như vậy tới, nhưng hiện thực lại cùng tưởng tượng khác biệt. Nặng nề cự kiếm, cố nhiên trong nháy mắt để do xua vô pháp thông thuận điều khiển. Nhưng lập tức, huyết khí phun trào, đấu khí kích phát nhục thể tiềm năng. Toàn thân trên dưới bị phun trào màu đỏ quang mang bao phủ chiến sĩ. Quyết định thật nhanh sử dụng ra thần chi lực lượng, cái này lực lượng mạnh nhất tăng thêm trạng thái. Màu đỏ dưới làn da, huyết dịch như là sông lớn một loại phun trào, điên cuồng phát ra gấp ba lực lượng để Joshua không chỉ có thể thông thuận điều khiển cự kiếm, còn có thể vung ra càng thêm nặng nề, càng có lực phá hoại nhất kích. Một kiếm chém ngang, cự ông chân cứ như vậy bị gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt. Chỉ còn lại có một tầng thật mỏng da thịt cùng lân phiến kết nối ở trên người. Như sắt thép bắp thịt bị cắt chém, phát ra rất có co giãn băng âm thanh, mà cốt cách vết cát, có thể rõ ràng trông thấy lam sắc rồng cốt tủy ngay tại chậm rãi chảy ra. Huyết dịch hoàn toàn không có cách nào ngừng lại, chỉ có thể điên cuồng tuôn ra, đem xung quanh tầng băng nhiễm lên một tầng lam sắc. Ngu xuẩn rồng, các ngươi không biết, vũ khí càng nặng, lực phá hoại càng cao. Cuồng mãnh hét lớn một tiếng, Joshua ém mắt giống như trong thâm uyên ác ma. Hắn không có đi cấp cái này đã bởi vì kịch liệt đau nhức cùng mất máu quá nhiều mà hôn mê cự long bổ đao, mà là hai chân chấn địa, cả người bay vọt lên, hướng phía cách đó không xa đầu kia dùng sử dụng pháp thuật cự long bay đi. Mà bây giờ chỗ nào cho phép Jacob tiếp tục phóng thích đại ma pháp? Tại sao huyệt rồng như thế nhỏ hẹp hoàn cảnh bên trong, nó cũng không cách nào kéo dài khoảng cách, chỉ có thể điều tiết khống chế ma lực, thôi động khắc sâu tại chính mình trên lân phiến cơ sở trận pháp. Dùng liên tục không ngừng cấp thấp ma pháp quấy rối chiến sĩ hành động. Nhân loại định thân thuật, cầu vồng bảy sắc, nhanh đóng băng chùm sáng, mạng nhện thuật, thể cảm giác hỗn loạn, rất nhiều không tính cường đại, nhưng đều là thuấn phát khống chế ảnh hưởng kỹ năng giống như thủy triều vọt tới. đây là chỉ có long tộc cường đại ma lực mới có thể ủng hộ phương thức công kích. Nếu không phải có thể khắc họa pháp thuật lân phiến rất thưa thớt. Jacob thật sự là hận không thể toàn thân mình lân phiến đều minh khắc pháp thuật. Sau đó một hơi đôi cái này giết chết nó đồng tộc. Chém xuống nó bạn bè một cái chân nhân loại chút xuống mà đi. Mà do rua toàn thân trên dưới thiêu đốt lên màu đỏ đấu khí. Hắn huy động cự phủ cùng đại kiếm. Đem đánh tới ma lực ba động từng cái chém vỡ. Ma pháp cuối cùng là muốn thi triển tới trên thân người mới có tác dụng. Đối mặt chiến sĩ loại này có thể trông thấy dòng năng lượng động quái vật. Bất kỳ cái gì gián tiếp mà không phải tốc độ ánh sáng có hiệu lực pháp thuật đều không có một chút tác dụng nào, mà nhân loại định thân thuật cùng tạo thành hôn mê cầu vồng bầy sắc loại này trong nháy mắt tạo tác. Dụng pháp thuật cũng chỉ là có thể đối phó một lần phổ thông nhân loại. Hoàn toàn không có khả năng đối thuộc tính đã là không phải người hắn có hiệu lực. Mà lúc này, Joshua cũng tới có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương phẫn nộ. Rằng co, hắn chỉ là khinh thường cười nhạo nói, giết người dã thú có tư cách gì sinh khí. Trong đầu, nhớ tới mình từng ở trong phủ thành chủ chỗ nhìn thấy. Kia long thú tàn phá bừa bãi sau thôn trang vẽ bản đồ. Chết thảm phụ nữ, bị gặm ăn chỉ còn lại có đầu lâu đứa bé. Tuyệt vọng lão nhân cùng mình hài tử hài cốt bị phát hiện cùng một chỗ. Bị to lớn long thú đạp thành một cục thịt bùn. Cho dù là giấy lên đại hỏa đem hết thảy đều hóa thành cho tàn thôn trang. Cho tàn phía dưới cũng đều là trải rộng dấu răng toái cốt. Hết thảy ngọn nguồn, chính là những này đáng chết ngũ sắc long. Nghĩ tới đây, động tác của hắn càng thêm buông thả, tấn mãnh, chém ra mấy đạo pháp thuật về sau. Joshua huyền dứt khoát mặc cho một ít dâu ria tiểu pháp thuật đánh vào trên người mình. Đối cứng lấy cự long pháp thuật dòng lũ, đi ngược dòng nước, mà cự lượng tựa hồ cũng là phát hiện điểm này. Liền liền cận thân chiến đấu chuyên tinh cự long đều thua ở trước mắt cái này đồ long giả trên tay. Nó cũng không muốn nặng dày chính mình bạn bè theo gót. Cho nên nó liền hai mắt chừng một cái. Rồng uy phóng xuất, kinh khủng khí thế cùng tinh thần trùng kích mang theo khỏa lấy viễn cổ khí thế mà đến. Cùng lúc đó còn trong nháy mắt thả ra một ít tinh thần pháp thuật. Muốn quấy rối chiến sĩ hành động, nhưng do xua ý chí cỡ nào cứng cỏi. Cự long làm loại vật này còn không bằng một cái cực hiệu đại hòa cầu thuật muốn tới nguy hại lớn. Giờ đây, bay thật nhanh do xua so tại sao huyệt rồng bên trong cự long muốn linh hoạt nhiều lắm. Rõ ràng nơi này là đối phương sân nhà. Có thể ưu thế của hắn lại so những này cự long càng lớn nhất phủ hướng phía cái này cự long. Cước bộ chém tới, mà giáp ốc thế mà không có cách nào tùy ý né tránh. Cho dù là lập tức lui lại, xem như miễn cưỡng lóe lên đòn công kích này, có thể long lân cùng bắp thịt tầng cũng bị cự phủ trên răng cưa mở ra. Lưu lại một đoàn phảng phất thịt vụn vết thương, tốc độ cũng trì hoãn xuống tới. Chiến sĩ làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Hắn lập tức đuổi kịp, cả người đụng vào đầu này bạch long trong ngực. Bạch long xem như điều khiển băng xương cự long. Quanh thân nhiệt độ cơ thể một mực duy trì tại khoảng 0 độ. Còn có thiên phú tự mang băng xương hơi thở cùng ma lực hộ thuẫn. Có thể những này đối với Joshua mà nói đơn giản chính là nhất phù. Một kiếm sự tình, thoáng qua ở giữa, thân thể không gì sánh được to lớn cự long liền bị hình thể kém xa nó chiến sĩ đụng trở về mặt đất. Phá vỡ cứng rắn băng bích. Tiến vào sào huyệt rồng tầng thứ ba, băng bích vỡ vụn, tuyết trần cùng vụn băng văng khắp nơi, sau đó bị Joshua quanh thân đấu khí nhiệt độ cao hóa thành thủy khí. Tràn ngập ở chung quanh, tạo thành nồng đậm bạch vụ, mà to lớn trống trải băng thất bên trong, xung quanh trưng bày vô số màu xanh trắng đường vân cự đàn. Xuyên thấu qua vụ khí. có thể mơ hồ trông thấy khắp chung quanh có vô số băng cứng cùng pháp thuật bảo hộ. Nơi này chính là sào huyệt rồng chỗ sâu, nơi quan trọng nhất, trứng rồng ấp nở thất. Nói đi, vì cái gì sào huyệt rồng bên trong rồng ít như vậy? Một chân đạp tại mình đầy thương tích cự long, hai mắt ở giữa, do rô tay cầm cự kiếm, thẳng đối với đối phương cái trán trung ương, dùng lãnh khốc thanh âm nói, to như vậy một cái sào huyệt rồng. Tính cả phía ngoài những cái kia rồng, cũng liền không đến 20 đầu. Sào huyệt rồng chi chủ cũng không thấy bóng dáng. Cái này có thể cùng ta trước kia biết đến không giống nhau. Mà đầu này cự long chỉ là dùng hung, tợn ánh mắt nhìn chăm chú do xua. Không nói một lời, tựa hồ hoàn toàn không có ý định trở về cái này nhân loại mà nói. Có thể chiến sĩ cười lạnh một tiếng. Liền nâng lên tay trái cự phủ, nhắm ngay những cái kia trứng rồng. Tức khắc, nó liền khuất phục, ngoặc kép, phía trên, ây gầm chính là tân nhiệm sào huyệt rồng chi chủ. Cự lưỡng dùng đến không lưu loát hơi chậm một chút, chậm tiếng thông dụng, chậm rãi đối với mình trên người nhân loại chiến sĩ nói. Lão Long chủ kéo lấy những người khác trở về Long Đảo. Ngũ, tốt, ta đã biết. Đánh gãy Bạch Long lời nói, Joshua khẽ gật đầu, thì ra là thế, chiến trường chính không tại Bắc Địa, nghĩ đến cũng là, kiếp trước cũng là từ Nam đến Bắc, một đường cuốn tới, gia hỏa này làm sao biết tất cả mọi chuyện. Jacob tức khắc cảm thấy trong lòng dâng lên một trận ý lạnh. Nó vốn cho là cái này nhân loại chiến sĩ chỉ là bởi vì phát hiện bọn chúng là long thú tập kích hậu. Trường hắc thủ, cho nên mới đến đây đồ long. Không nghĩ tới hắn thế mà biết tất cả mọi chuyện. Liền liền ngũ sắc long tộc chuẩn bị tại phương Nam nhấc lên long hỏa đều biết nhất thanh nhị sở. Người tới đây chẳng lẽ chính là vì diệt tuyệt Bắc Địa Bạch Long sao? Đầu này cự long bắt đầu vật lộn, nhưng là nhanh chóng bị Joshua đè xuống. Nó cực kỳ không cam lòng giống lớn mấy tiếng. Nhưng vẫn là không có nửa điểm tác dụng. Nghe được vấn đề này, trầm mặc một hồi, sau đó, Joshua dùng bình tĩnh không gì sánh được ngữ khí nói. Tại trước mắt ta, các ngươi cái này nhóm không phải người dám trên mặt đất hành tẩu. Tu kiến sao huyệt, tổ chức quân đội, tịnh chuẩn bị cùng người là địch. Các ngươi đem sẽ không cảm thấy hoảng sợ, mà là như là bị dơ dạ một dạng bị ta thu hoạch. Có, ta tất cướp đi, kia thu được thắng lợi, ta tất chế phục, các ngươi sinh sôi tươi tốt, trải rộng đại địa, ta lại phải dùng vũ khí trong tay đánh nát các ngươi chi phồn vinh. Như là đánh nát hầm lò hộ bên trong ngói vũ khí giống như. Nói đến đây, chiến sĩ trên mặt, lộ ra lạnh lùng đùa cợt biểu lộ, đầu khôi sau màu đỏ hồng quang. Tại ảm đạm ấp thất bên trong mang theo một đạo hồng tuyến. Hắn chỉ vào xung quanh trứng rồng. Đối dưới thân đầu này cự long nói khẽ. Ta không những muốn đồ sát các ngươi tộc nhân. Còn phải nô dịch hậu duệ của các ngươi. Những này trứng rồng ta sẽ mang trở về lãnh địa. Đưa chúng nó hết thảy tẩy não. Biến thành quân ta đội tọa kỵ. Từ đó về sau lại không Bắc Địa Bạch Long. Chỉ có tội long nhất tộc. Giống a, nghe đến đó, đầu này cự long rốt cục triệt để nổi điên. Nó không cần biết đến trên người mình bị cự phủ cùng đại kiếm chém giết ra vết thương. Ra sức vật lộn, cho dù là vết thương nứt toác, huyết nhục bị đè ép thành bùn nhão, cũng muốn ý đồ thoát khỏi do xua kiềm chế. Cùng lúc đó, trong miệng cũng giống vậy hội tụ cuồng bạo ma lực. Nhắm ngay kia một đám to lớn trứng rồng. Trong nháy mắt này, Jacob không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Tính mạng của mình, thân thể của mình, thống khổ, khuất nhục, bị đánh bại không cam lòng còn có xem như cự long kiêu ngạo. Toàn bộ đều quên, trong đầu của nó, chỉ có một cái ý nghĩ cho dù là chết tại chính mình thủ hạ, cũng tuyệt không thể để cho mình hậu duệ bị nô dịch. Nhưng là Joshua nhất cước đạp tới, tức khắc mới vừa vặn xúc thế tốt, Long tức liền nói ra lệch ra. Ở chung quanh băng bích trên ngưng kết thành một đầu ống ánh sáng long lanh tầng băng. Sau đó, chiến sĩ liền đem trong tay cự phủ giơ lên, màu đỏ thẫm phủ thân, lóe ra lưỡi dao ánh sáng phủ nhận là như thế lóa mắt. Gọn gàng mà linh hoạt vung xuống, cự lưng trợn trừng hai mắt đầu lâu, cứ như vậy bị chém xuống, làm sắc huyết dịch tuôn trào ra, thậm chí bắn tung tóe tới kia một đoàn trứng rồng bên trên. Chiến sĩ bình thản thanh âm, lúc này mới tại băng thất bên trong quanh quẩn, cái này tức là cùng người làm địch nhân hạ tràng. Hai trường hợp nhất, cầu cái phiếu đề cử, nguyệt phiếu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.